Quỷ Vương Độc Sủng, Phúc Hắc Tiểu Cuồng Phi, tác giả, Diệp Khinh Khinh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1062, thứ 1062 chương ảo ảnh, chân trời cao xa, Vân Quyển Vân Thư, Hoàng Cực Môn trong lĩnh vực, một chiếc rộng rãi xe ngựa lẻ loi hành tẩu ở hoang giao dã ngoại. Phạm vi kỷ lý trong dường như trừ này một chiếc xe ngựa. Lại không có người nào khác yên. Nặc đại xe ngựa phân thành trước sau hai bên, mực màu xanh thon dài bóng dáng nằm trong lúc, hắc bào trung văn thêu màu tối côn bằng, tựa sẽ bay lên, đó là một phi thường tuấn tú nam nhân, hắn nằm nghiêng ở trong xe ngựa xương trung hoành tháp gian. Quần Mỹ ngũ quan tựa nhân gian sặc sỡ Mỹ cảnh sắc, lại tựa thiên thần tay hoàn Mỹ nhất kiệt tác, kinh diễm giang sơn vạn lý. Song khi này đó tụ tập cùng một chỗ thời gian, lại không như trong mắt của hắn kia mực như trầm vũ trung hoàn mỹ nhất màu sắc. Thiếu cung chủ, phải thử một chút không? Sở Mặc cầm một bình tinh xảo sứ hồ, lấy lòng hỏi, quân Hàn Uyên hơi nâng nâng mắt, nhìn phía nằm ở trong ngực hắn buồn ngủ Vân Sơ, nhẹ giọng hỏi, tiểu Vân Nhi nhưng phải thử một chút. Vân Sơ lười biếng ngáp một cái, chống mở mắt ra hỏi. Thử cái gì? Sở Mặc vội vàng nói. Rượu này a, gọi sống mơ mơ màng màng. So với trước đây đại lục đệ nhất rượu ngon Quỳnh Tương Ngọc Dịch còn muốn mỹ vị. Đừng thấy nho nhỏ này một bình, thế nhưng đều phải lấy lòng mấy vạn hai đâu. Thuộc hạ giữ vài nhật, mới mua được hai hồ, Vân Sơ chiều Sở Mặc nhìn sang. Người giữ vài nhật mới mua hai hồ. Sở Mặc đạo, đúng vậy. Muốn quá nhiều người, đáng tiếc này, sống mơ mơ màng màng quá ít. Mỗi một lần thượng hóa, chỉ có 20 hồ, một đám người muốn cướp, muốn mua một bình, cũng không phải là dễ dàng như vậy, mỗi lần chỉ thượng hóa 20 hồ. Mỗi một lần tất nhiên một đống phi thường cao thủ lợi hại đang chờ muốn. Nhưng lại mỗi người chỉ có thể hạn cấu 2 hồ, cho dù hắn chuyển ra Vân Tiêu Thần Điện. Cũng không có thể làm cho những tên kia chịu nhiều bán một bình cho hắn. Có thể mua được hai hồ đã rất không dễ dàng. Vân Sơ theo quân Hàn Uyên trong lòng chậm rãi bò dậy. Nhìn Sở Mặc đạo, Sở Mặc, ngươi có phải hay không đã quên cái gì? Sở Mặc không hiểu, a, thuộc hạ có đã quên cái gì không? Vân Sơ cầm lấy kia hồ sống mơ mơ màng màng rượu. Cho mình rót một chén. Lại cho quân Hàn Uyên rót một chén, sau đó mới nói, bán ra này sống mơ mơ màng màng địa phương là địa phương nào? Là Vân Tiêu Thành mới mở không bao lâu một nhà tửu lầu. Gọi là gì? Ảo ảnh, này danh nhi rất kỳ quái đi. Vân Sơ tiểu thư ngài đừng nói, chờ chúng ta hồi Vân Tiêu, người thật nên đi rượu kia lâu nhìn nhìn, rượu kia lâu xây được nhưng tinh xảo, không chỉ phi thường xinh đẹp. Còn thập phần đặc biệt, được không nhìn, nhắc tới ảo ảnh, Vân Tiêu Thành nhân đô không xa lạ gì, này ảo ảnh thành lập thời gian mặc dù không dài, thế nhưng ở Vân Tiêu trong thành nhân là không có không biết nơi này. Thứ nhất là bởi vì tửu lâu này xây dựng được phi thường độc đáo, hoàn toàn bất đồng với trên đại lục kiến trúc phong cách, giống như là đến từ chính hải ngoại xinh đẹp nhà. Thứ hai cũng là bởi vì tửu lâu này bên trong tất cả đồ ăn đô phi thường mỹ vị. Nhất là này say mộng thiên tửu, so với kia cái gọi là đệ nhất thiên hạ rượu ngon Quỳnh Tương Ngọc Dịch còn muốn càng mỹ vị. Truyền thuyết uống rượu này nhân, thật sự có loại dường như đại mộng một hồi say mộng sinh tử cảm giác. Triệt để tương Quỳnh Tương Ngọc Dịch so với xuống, đương nhiên, nhượng ảo ảnh nổi danh cũng không phải là này. Ở tửu lầu vì sợ có gây rối giả xuất hiện, bình thường đô hội thuê một ít hộ vệ hoặc là tìm một hậu trường, mới có thể ở lớn như vậy trong thành dừng chân xuống. Thế nhưng này ảo ảnh lý, không có bất kỳ một hộ vệ, hình như cũng không có ai nghe nói bọn họ có đi tìm cái gì hậu trường. Đãn lại không có bất kỳ người nào ở trong tửu lâu gây rối. Bởi vậy tửu lâu này chung mặc dù không có hộ vệ, lại có 2 năm lần tiến hóa yêu thú trấn thủ, chỉ cần vừa có gây rối giả xuất hiện, như thế liền có khả năng sẽ trực tiếp ném cho kia 2 cường đại yêu thú trở thành đồ ăn. đây chính là 5 lần tiến hóa yêu thú a. Ai dám gây rối? Thế là này ảo ảnh rất nhanh ngay Vân Tiêu trong thành đứng yên khởi lai. Vân Sơ thờ ơ đạo, kia ngươi biết ảo ảnh Lý trưởng quỹ là ai sao? Sở Mặc nghĩ nghĩ, Vân Sơ tiểu thư ngài vừa nói như thế, ta đảo nghĩ tới, người kia dường như có chút quen mắt, gọi là gì Hoa Phi Vũ. Sở Mặc bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, trợn to mắt nhìn Vân Sơ. Không đúng a, Vân Sơ tiểu thư, ngươi không phải có người sư tỷ đã bảo Hoa Phi Vũ không? Vân Sơ cầm lên một tiểu quả nhân liền chiều Sở Mặc đầu gõ quá khứ. Đó chính là sư tỷ của ta, Sở Mặc nhất thời ngẩn ra. A, thật là ngài sư tỷ. Kia rượu này, đã đoán đúng. Chính là chúng ta Kiền Nguyên Tông những, Vân Sơ mắt lé liếc hắn. Cho nên nói các ngươi có ngu hay không? Tốn nhiều thời gian như vậy, tốn nhiều tiền như vậy, liền vì mua nhà mình những rượu. Sở Mặc, Vân Sơ tương đảo hảo rượu đưa đến quân Hàn Uyên bên miệng. Trêu chọc nói, quân mỹ nhân, xem ra ngươi hộ vệ chỉ số thông minh còn cần lại rèn luyện một chút a, Sở Mặc. Ngoặc kép chấm chấm, quân Hàn Uyên nhíu mày, bay ngang nhập tóc mai trong mắt chỗ sâu. Hình như có một mặt tiểu ý xét qua, vì chính là Vân Sơ một câu kia, mua nhà mình những rượu, Kiền Nguyên Tông và Vân Tiêu Thần Điện. Cũng không có dung hợp cùng một chỗ, nhưng ở trong mắt nàng, nhiễm nhiên đã đem Kiền Nguyên Tông và Vân Tiêu trở thành là nhất thể. Cho nên mới phải nói thành, nhà mình, mất mặt xấu hổ, quân Hàn Uyên môi mỏng nhẹ khải. Ném ra một câu như vậy, bị nhà mình thiếu cung chủ hòa phu nhân ghét bỏ. Sở Mặc chỉ cảm giác mình tâm bể từng mảnh từng mảnh. Thuộc hạ đây không phải là không biết mà, hắn dừng lại một chút. Lại vội vàng nịnh nọt cộng thêm một câu. Vân Sơ tiểu thư quá lợi hại Kiền Nguyên Tông vậy mà có thể nhưỡng ra tốt như vậy uống rượu. Tương lai nhất định có thể danh dương đại lục, Vân Sơ như cười như không. Quân Hàn Uyên liếc hắn liếc mắt một cái. Có thể cút ra ngoài, Sở Mặc không nói hai lời liền đứng lên. Tiểu lập tức liền ra, tuyệt đối không làm phiền cung chủ và Vân Sơ tiểu thư. Tiểu đi ngoại xương bồi hai vị nho nhỏ cung chủ, quân Hàn Uyên lúc này mới hài lòng thu hồi nhãn. Thần, chờ Sở Mặc sau khi rời khỏi, quân Hàn Uyên bỗng nhiên tương Vân Sơ ủng hồi trong ngực của mình. Thấp giọng hỏi, ảo ảnh lúc nào làm, bản tọa sao không biết. Vân Sơ cười khẽ, ở tộc ăn thịt người rời đi không lâu. Trong thành không phải là bởi vì phong ấn phá hoại rất nghiêm trọng sao? Rất nhiều khu vực đều phải trùng kiến. Ta liền nhượng Phi Vũ Sư thì cũng thừa cơ mua thật nhiều tòa nhà, khi đó lại phùng huyết ma trùng. Chiều sắp vào thành, không ít người đô vội vàng ly khai Vân Tiêu lĩnh vực. Nàng liền thừa cơ dùng giá thấp mua thật nhiều nóng lòng ly khai Vân Tiêu lĩnh vực những thứ ấy. Nhân tòa nhà, hiện tại nàng ở Vân Tiêu trong thành có thể có được tòa nhà cơ hồ sắp một nhai. Liền ngươi tối tinh, quân Hàn Uyên thưởng thức ngón tay của nàng. Khi đó sợ rằng mọi người đều cả ngày nơm nớp lo sợ. Liền nàng còn có thời gian như vậy nghĩ thế nào phát một khoản tiền của phi nghĩa. Vân Sơ đắc ý chớp mắt, ta đây không phải là sợ ngươi phá sản, nhiều kiếm nhất ít bạc nuôi ngươi mà, hai người ôm cùng một chỗ. Đây đó trong mắt đô mang theo tiểu ý, dường như rất lâu cũng không nhẹ nhàng như vậy qua, lần này đến tàn sát hàng loạt dân trong thành địa chỉ cũ quỷ thành. Bởi vì cách truyền tống trận thành thị rất xa, bọn họ liền đơn giản chậm gì gì ngồi xe ngựa, thậm chí còn mang theo hai đứa bé, cùng với Hắc Tiểu Thiên, Diêm Lệ bọn họ, một nhóm người nhàn nhã giống như là khách du lịch bình thường. Đương nhiên, nếu như không phải thấy Việt Lăng Khê kia trương ghét đẹp đẽ mặt lời. Quân Hàn Uyên hội càng cao hứng, hắn bá đạo tương Vân Sơ cầm dơ lên, đang muốn hôn đi, xe ngựa đột nhiên dừng lại. Thiếu cung chủ, xe ngựa ngoại xương truyền đến Sở Mặc thanh âm. Chúng ta đến quỷ thành. Hết chương.